Chương 900, gen ăn mòn thuật. Chương 900, trình độ không đủ. Gần số lắc đầu cho ra hắn đánh giá. A Sĩ Như Sở tuyển trạch tướng Vu Sư Tháp, lĩnh vực cùng Hỏa Phượng Hoàng Hòa làm một thể, tuy là cực hạn tăng cường lực phòng ngự, nhưng là lại cũng sẽ xuất hiện nhược điểm chí mạng, đương nhiên một dạng Vu Sư là không phát hiện được cái nhược điểm này. Siêu phàm truyền kỳ áo thuật vật chất phân giải thuật, siêu phàm truyền kỳ áo thuật vật chất gây dựng lại thuật không phải pháp thuật, mà là áo thuật, pháp thuật thiên hướng về phá hư, thông thường lấy pháp thuật mô hình cùng pháp lực làm chủ cường hóa pháp thuật cùng pháp tắc. Áo thuật bất đồng, áo thuật này đây pháp tắc làm chủ đạo, pháp lực là phụ trợ. Loại này mạnh yếu quan hệ, tạo thành áo thuật đối với pháp thuật khắc chế. Lưỡng đạo màu đen tiềm quang, kẻ trước người sau chúng mục tiêu A Xỉm Nữ Sở. Đệ nhất nói vật chất phân giải thuật sáp nhập vào áo thuật pháp tắc. Áo thuật pháp tắc là rất nhiều pháp tắc cùng áo thuật tri thức dung hợp mà thành. Bản thân liền cụ bị đối với vạn vật phân tích năng lực, đủ để trong nháy mắt sách phân A Xỉm Nữ Sở Vu Sư Tháp. Ẩm A Xỉm Nữ Sở quanh thân nổ tung, vô số hợp thành Vu Sư Tháp tài liệu tứ tán bày ra. Đạo thứ hai thiểm quang trúng mục tiêu, tất cả tài liệu một lần nữa tổ hợp, hóa thành một tọa tui đem A Xỉm Nữ Sở vững vàng nhốt ở bên trong. Điều đó không có khả năng, A Xỉm Nữ Sở cả người ngây người sợ hai giống no y, không có khả năng. Gần số lạnh nhạt nói, Vu Sư Tháp bản thân là ổn định, ta muốn phân giải không phải chuyện dễ dàng, thế nhưng ngươi tướng Vu Sư Tháp thi triển siêu phàm biến hình thuật phá hủy Vu Sư Tháp ổn định, ta chỉ là đưa ngươi siêu phàm biến hình thuật sửa đổi một chút tiến hành phân giải. Pháp thuật uy lực, đương nhiên là càng phức tạp càng lợi hại. Thế nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, tổ hợp mà thành pháp thuật phải không có kẽ hở. Ngươi Vu Sư Tháp cùng lĩnh vực tổ hợp pháp thuật lúc đầu kẽ hở cực tiểu. Thế nhưng ngươi lâm thời thêm vào bạch ngân cấp 3 hỏa phượng hoàng, thoạt nhìn tựa hồ là để cái này tổ hợp phòng ngự pháp thuật uy lực đại tăng, kỳ thực trên bản chất căn bản là tự tìm tử lộ. Chết một dạng yên lặng, A Xỉm Nữ Sở hoàn toàn tìm không được phản bác lý do. Hỏa phượng hoàng xuất hiện để hắn hoàn toàn không để mắt đến pháp thuật dung hợp sinh sinh chỗ thiếu hụt, hắn không phải là không biết làm như vậy vấn đề. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có người có thể trong nháy mắt bắt được cái này pháp thuật dung hợp bên trong kẽ hở. Đều là Vu Sư, không có ai so với hắn càng tin tưởng trong đó độ khó. Đối với trí tuệ chính là lực lượng Vu Sư mà nói. Nếu như có thể, hắn rất nhớ hiện tại liền chịu thua xuống đài, thế nhưng hắn không thể làm như thế, Phượng Hoàng gia tộc gì đó không phải dễ cầm. Như là đã cầm nếu như không thể diệt trừ gần sổ phiền toái chính là hắn. Muốn liều mạng. A Xỉm Nữ Sở trong lòng minh bạch. Tuy là suy nghĩ rất nhiều, nhưng kỳ thật chỉ là một sát na suy nghĩ. Đi qua siêu não đối với chung quanh phân tích, Vu Sư Tháp Tháp Linh đã bị gần sổ dùng nào đó thủ đoạn khống chế, mà Vu Sư Tháp biến hình lao lung càng là rút đi trong phạm vi năng lượng. Bây giờ hắn có thể dựa vào chỉ có tự thân pháp lực cùng nhân tạo thần quốc pháp lực. Nhân tạo thần quốc pháp lực không ít, thế nhưng phù thủy tiêu hao cũng không phải con số nhỏ. Phù thủy lực phá hoại chính là ở chỗ thuấn phát siêu cường phá hư pháp thuật, thuấn phát đại biểu không có năng lượng tụ tập thời gian, kể từ đó pháp thuật lực phá hoại càng mạnh trong nháy mắt tiêu hao pháp lực thì càng kinh người. Tổng hợp lại công tác thống kê, không phá nổi phong tỏa hắn chỉ có thể phóng xuất ra 7 siêu phàm pháp thuật. 7 siêu phàm pháp thuật, nếu không thắng sẽ chết. Người thứ nhất pháp thuật siêu phàm truyền kỳ pháp thuật tượng người hoạt hóa thuật gần đàm một người lớn nhỏ hình người không gian chấn động thép, loại này không gian thuộc tính kim loại. Trời sinh là có thể sản sinh cực mạnh phấn toái không gian năng lực, vừa mới lấy ra không gian chung quanh mà bắt đầu nát bấy. Sau đó ở pháp thuật dưới tác dụng trở thành bạch ngân cấp 2 tượng người khôi lỗi. Xách ngược lấy đại kiếm, không gian chấn động cương nhân ngâu hóa thành tốc độ ánh sáng chém về phía lao lung. Va chạm kịch liệt bên trong, A Xỉm Nữ Sở bắt đầu chuẩn bị người thứ 2 pháp thuật. Vẫn là tượng người hoạt hóa thuật, chỉ là lúc này đây hoạt hóa là dung nhập trong cơ thể hỏa phượng hoàng. Hoạt hóa kết thúc, hỏa phượng hoàng hóa thành bạch ngân ngũ giai hình người tượng người. Người thứ ba ngẫu hoạt hóa thuật lúc này đây hoạt hóa là đại lượng độ tinh khiết cao dưỡng nguyên tố phản vật chất. Người thứ tư ngẫu hoạt hóa thuật lúc này đây hoạt hóa là tự thân, đem chính mình bản thân hoạt hóa làm người ngẫu. Cái thứ năm siêu phàm pháp thuật đồng thời cũng là siêu ma pháp thuật, A Xỉm Nữ Sở lựa chọn tượng người dung hợp thuật. Bốn người ngẫu, trong nháy mắt dung hợp hóa thành một thể. Trải qua dung hợp. Cuối cùng lực phá hoại lập tức đạt được kinh người bạch ngân lục giai. Thứ 6 siêu phàm pháp thuật tượng người phụ ma thuật, cho dung hợp đi qua tượng người phụ ra bên trên chấn động chiết xuất thuộc tính. Cuối cùng một cái pháp thuật. thì là thông thường truyền kỳ pháp thuật báo thù cơn giận, đây là một loại tập trung địch nhân không chết không thôi chớ chú pháp thuật. Liên tục 3 lần chẳng kích, Vu sư tháp biến thành lao lung ầm ầm phá nát. Ngây thơ. Gần số bất động thanh sắc lắc đầu nói. Bạch ngân cấp 2, dĩ nhiên dám can đảm buộc phát ra bạch ngân lục giai lực lượng. Cái này căn bản là đang làm chết. Chỉ cần mấy giây, A Sĩ Mư Sở cũng sẽ bị lực lượng phản vệ mà chết. Hắn rửa không phải là dung hợp đi qua vương cấp hỏa phượng hoàng. Thế nhưng mặc dù thân thể ở niết bàn chi hỏa bên trong sống lại, hắn trọng thương chân linh cũng sẽ không khôi phục. Cái này mấy giây, A Sĩ Mư Sở ngược lại thật liều mạng. Đáng tiếc. Gặp phải đối thủ là hắn. Chân thực lĩnh vực tản ra, hai người trong nháy mắt kéo ra cách xa nhau 1 năm ánh sáng khoảng cách. A Sĩ Mư Sở hít vào một ngụm khí lạnh. Lĩnh vực 1 năm ánh sáng ít nhất là bạch ngân tứ giai, mà xem không gian lãnh vực sức chịu đựng phân minh viễn xa không phải cực hạn, kể từ đó há lại không phải nói minh nguyên tiêu pháp tắc cảm ngộ đã không thua với bạch ngân ngũ giai. Thế nhưng hắn đã qua không có đường lui, lập tức phóng xuất hỏa phượng hoàng lĩnh vực tiến hành lĩnh vực trung hòa. Lĩnh vực va chạm thu nhỏ lại, 1 năm ánh sáng khoảng cách bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Nhưng cái này đã đủ rồi. Ở gia tốc thời gian dưới tác dụng gần sổ rất nhanh niệm xong trong miệng nguyền rủa. Siêu phàm truyền kỳ pháp thuật gen ăn mòn thuật phân liệt tự thân 1 điểm tế bào, đi qua nhân quả pháp tắc trực tiếp đổi thành đến mục tiêu trong cơ thể, đi qua tổ hợp lại gen, dùng thân nghiệt tế bào ở gia tốc thời gian dưới tác dụng đối với mục tiêu tiến hành cảm hóa, triệt để đem mục tiêu chuyển hóa thành một cái nghiền ô. Cái này pháp thuật, bạch ngân ngũ giai trở xuống căn bản không có phản kháng năng lực. Duy nhất chỗ thiếu hụt chỉ là cái này pháp thuật mỗi thi triển 1 lần cũng sẽ tăng thêm gánh vác, trí tuệ thần nghiệt khống chế nghiệt nô có thể không phải vô hạn, bình quân nhất giai khống chế 1 cái đồng thời thay đổi đứng lên cực kỳ phiền phức, bằng không trí tuệ thần nghiệt đã sớm khống chế vô cùng nghiệt nô tịch quyển vũ trụ. Ầm A Sĩ Mư Sở toàn bộ ở bên trong lĩnh vực nổ tung gây dựng lại. Mọi người ngâu pháp thuật dồn dập tiêu tán, liên đối hỏa phượng hoàng bởi vì khế ước quan hệ đều bị cải tạo thành nghiệt nô. A Sĩ Mư Sở thu vào nhân tạo thần quốc lĩnh, khu vực thủ tiêu, gần sổ xoay người đi xuống lôi đài. Tại chỗ có khán giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, gần sổ một thân một mình ly khai lôi đài phá không nên ngang mà đi, đột nhiên như thế biến hóa tất cả mọi người không phản ứng kịp, thế nhưng bọn họ lại không biết mới vừa không gian lãnh vực bên trong phát sinh biến hóa gì. Hội học sinh, gần sổ từ A Sĩ Mư Sở trong tay nhận lấy đại biểu học sinh hội trưởng quyền hạn. Toàn bộ hội học sinh kiến trúc chính là một cái sở hữu các loại hiệu quả đặc biệt bảo tàng, nơi đây không chỉ có học sinh hội trưởng dành riêng ký túc xá, đồng thời còn có toàn bộ thần tích học viện chủ giáo khu từng cái kiến trúc quyền sử dụng cùng cải biến quyền. Cuối cùng, chính là học sinh hội trưởng có các loại quyền hạn.